Địa cầu đánh dấu 100 năm. Trên đời vô địch. Tác giả: Tiểu Tiểu Yêu Tiên. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 46, Quỷ Vương. B Thành, khu vực thành thị, ánh nắng chiều đỏ đầy trời, mây đen che đậy, chỗ đó hội tụ mảng lớn mây mù, bên trong đỏ lóng lánh, hà sương mù tràn ngập, đỏ rực một mảng lớn, khiến người ta cảm thấy tâm lý rất ngột ngạt. Siêu, nơi xa, một người dẫm lên mây mù cấp tốc bay tới. Đó là Liễu Thanh, thi triển đằng vân thuật, đang tìm lấy cái kế tiếp đánh dấu địa phương. Hắn một bên phi hành một bên thi triển vọng khí thuật, xem nhìn trời hạ khí tức, muốn tìm cái kế tiếp có thể trường kỳ đánh dấu địa phương. Căn cứ vọng khí thuật xem chừng, hướng về một số đặc thù khí tức cổ xưa địa phương chuẩn không sai. A, chính xem chừng lấy, đột nhiên Liễu Thanh phát hiện một cái hiện tượng kỳ quái. Sương đỏ đầy trời, mây đen che đậy, âm khí lan lộn, chẳng lẽ lại có âm hồn quấy phá? Liễu Thanh lập trên không trung, kinh ngạc đánh giá phía trước hội tụ ánh nắng chiều đỏ mây mù. Mây đen cuồn cuộn, cảm nhận được một cỗ cường đại vô cùng âm tà chi khí dần dần tràn ngập. Nhìn kỹ, đây chẳng phải là 3 năm trước đây chính mình luyện hóa hơn ngàn âm hồn tà linh nhà cổ phương hướng. Sao? Thật cường đại âm tà chi khí. Chẳng lẽ lại có đại lượng tà linh nảy sinh? Nhìn thoáng qua, Liễu Thanh minh bạch, khác ý nghĩ nhất động phi thân rơi xuống, thi triển ẩn thân thuật ẩn nặc thân hình, xa xa nhìn về phía nhà có ma phương hướng, ngoài ý muốn trông thấy chỗ đó lại có mấy cái khí tức cường đại người. Đạo sĩ, Liễu Thanh yên lặng quan sát, nhà có ma bên ngoài, chính tụ tập một đám người, cầm đầu là một tên tiên phong đạo cốt lão đạo sĩ, tay cầm một cây phất trần. Hắn liếc một chút xem thấu, lão đạo sĩ thể nội ẩn giấu đi một cổ chân khí cường đại ba động. Lại là một vị đạo gia chân tu, thực lực không yếu, tương đương với luyện khí tầng 3 tu vi. Những người khác, đều là một số võ giả. Đối phó người bình thường vẫn còn, nhưng là đối phó yêu tà lại không được. Mạc đạo trưởng, nơi này đến cùng chuyện gì xảy ra? Một tên huyết khí cường đại chiến sĩ mở miệng hỏi. Thần sắc kinh nghi bất định, những người khác một dạng, từng cái kinh dị nhìn lấy trước mặt nhà cổ, cảm thấy từng đợt âm lãnh khí tức, hàn khí thấu xương quanh quẩn không đi. Lão đạo sĩ, tên là Mạc Nhất Sơn, chính là đạo gia hiệp hội hội trưởng, hắn một thân tu vi rất mạnh, nhưng giờ phút này mặt mũi tràn đầy ngưng trọng nhìn lấy nhà có ma. Trong mắt lộ ra một vệt kinh hãi, cực âm chi địa, sinh sôi tà mị. Đây là đại hung chi địa A, lão đạo sĩ thần sắc phá lệ ngưng trọng. Nơi này tất nhất định có một tôn cường đại tà vật. Chỉ là, vì sao chưa từng xuất hiện? Hắn có chút không hiểu, không nghĩ ra điểm này. Trước đó có người đi vào qua, nhưng đều không ngoại lệ, đều chết ở bên trong. Trong 3 năm, nơi này trước trước sau sau chết không dưới 10 người. Đi vào người đều như thế, toàn bộ chết oan chết uổng. Lúc này mới gây nên người ở phía trên chú ý, phái tới vị này lão đạo trưởng đến đây xem xét, không nghĩ tới vừa đến đã để hắn kinh trụ. Như thế hung địa, bên trong đến cùng ẩn chứa cái gì đáng sợ yêu tà? Các ngươi chờ ở bên ngoài lấy, lão đạo tự mình vào xem. Nghĩ nghĩ, lão đạo sĩ làm ra một cái quyết định, hắn muốn đích thân vào xem mới có thể biết bên trong đến cùng là tình huống như thế nào. Mạc đạo trưởng, mời cần phải cẩn thận. Lúc này, chính phụ trách phong tỏa nơi này một vị trung niên biểu lộ ngưng trọng nói ra. Lão đạo sĩ gật gật đầu, tay cầm phất trần từng bước một bước vào nhà có ma. Trên bầu trời Liễu Thanh sau khi nhìn thấy, khẽ lắc đầu, lão đạo sĩ này đi vào hơn phân nửa gặp nhiều thua thiệt. Không nghĩ tới, ngắn ngủi 3 năm, nơi này lại sinh sôi ra cường đại tà ma. Liễu Thanh có chút cảm thán, không hổ là cực âm chi địa, vô cùng hung sát, thôi, thuận tay giải quyết đi. Hắn nghĩ nghĩ, cuối cùng quyết định phía dưới đi giải quyết tòa này nhà có ma bên trong vấn đề. Chỉ thấy hắn bóng người lặng yên biến mất không thấy gì nữa. Thi triển ẩn thân thuật bay thẳng vào hung trong nhà, không có người trông thấy hắn tiến vào. Bành, vừa mới đi vào, Nhà có ma cửa lớn đột nhiên chính mình đóng lại. Phía ngoài tất cả mọi người trong lòng cuồng loạn. Sắc mặt đại biến. Kinh nghi bất định nhìn trước mắt nhà có ma. Đội trưởng, trong này ta cực kỳ. Một tên chiến sĩ mở miệng nói ra. Bên cạnh một vị chiến sĩ mở miệng. Nghe nói, trong này chết không dưới 10 người rồi. Trước đó đi vào dò xét tiểu đội toàn bộ trọng thương trốn tới. Trong này, có đáng sợ đồ vật. Mọi người lộ ra rất ngưng trọng. Cảnh giác nhìn lấy nhà có ma. Cầm đầu trung niên nhân ánh mắt lấp lóe. Hạ lệnh, tất cả mọi người, đem nơi này bao vây lại. Dựng đứng cảnh giới tuyến. Không cho phép bất luận kẻ nào tới gần. Còn có, kiểm tra tất cả vũ khí trang bị. Kiểm tra điện từ mạch xung vũ khí. Chuẩn bị sẵn sàng chiến. Đấu, không trong khu vực quản lý có đồ vật gì. Cũng không thể để chúng nó đi ra hại người. Căn cứ phía trên chỉ thị, như có cần phải, san bằng nơi này. Trung niên nhân nghiêm túc hạ lệnh. Các đại tác chiến tiểu đội đều đâu vào đấy chuẩn bị chiến đấu. Các loại vũ khí nạp đạn lên nòng. Thậm chí điều tập 2 chiếc xe bọc thép. Phía trên mỗi người phân phối trang bị một môn điện từ mạch xung vũ khí. Chuyên môn đối phó một số dị loại. Lúc này, tại nhà có ma trên không? Xương đỏ lan lộn hội tụ. Tà khí trùng thiên. Mà nhà có ma nội bộ lại là một cái khác cảnh tượng. Lão đạo sĩ vừa tiến đến. Trong lòng không hiểu trầm xuống. Ám đạo không ổn. Thật hung lệ tà khí. Không ổn a, lão đạo sĩ mặt mũi tràn đầy ngưng trọng. Bị nhà có ma bên trong đáng sợ tình cảnh thật sâu chấn trụ. Hắn không nghĩ tới. Bên trong như thế hung sát. Lần này hơn phân nửa giữ nhiều lành ít. Tâm lý có chút hối hận tiến đến. Nhưng hắn không có lựa chọn khác. Người tu đạo, nếu là nhìn thấy hung ác tà vật không đi trừ rơi. Mặc cho nó tiếp tục hại người còn thế nào tu đạo. Đây là, đột nhiên, lão đạo sĩ đồng tử co rụt lại. Nhìn thấy trên tường khắc họa từng đạo phù chú. Những thứ này phù chú, một đạo tiếp lấy một đạo. Trên vách tường toàn bộ khắc đầy. Có chút phù chú còn bốc lên ánh sáng. Trấn áp cường đại tà ác hung sát, mới không có để trong này đáng sợ hung sát chi khí triệt để bạo phát. Nhìn đến nơi này, lão đạo sĩ bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là có cao nhân khắc họa phù chú trấn áp nơi này hung tà. Trách không được, hắn rốt cuộc hiểu rõ. Rất nhanh, hắn đã nhìn thấy nhà có ma trần nhà đỉnh chóp, có một cái to lớn phù chú. Phía trên thỉnh thoảng bốc lên một chút lôi quang. Ép tới nơi này hung sát tà khí không cách nào tới gần. Thiên lôi phù chú. Lão đạo sĩ kinh hô. Ánh mắt đều trợn tròn. Toàn bộ nhà có ma bên trong. Nguyên lai có dạng này một đạo thiên lôi phù chú gắt gao trấn áp. Nếu không, dưới nền đất hung sát đã sớm xông phá đi ra. Hắc hắc hắc. Lại tới một cái ngon miệng thực vật. Chỉ nghe một cái kinh khủng tiếng cười truyền đến. Để lão đạo sĩ sắc mặt đại biến. Oanh, đột nhiên một đạo sấm sét vang lên, có lôi đình đánh xuống, chỉ thấy trong hắc khí truyền đến một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. A, đáng chết phù chú, tức chết bản vương, trong bóng tối, từng đợt thê lương gào thét truyền đến, thanh âm khủng bố, để lão đạo sĩ tâm thần động lay động, kém chút thì thổ huyết, thật là khủng khiếp sát khí, kẻ này nhất định là quỷ vương nhất cấp tà vật. Lão đạo sĩ cả kinh tam hồn cuồng loạn, lông mày thình thịch nhảy lên, một cỗ nguy cơ bao phủ hắn. Ô ô, sau một khắc, cuồn cuộn tà khí hội tụ, lăn lộn, hóa thành một đạo kinh khủng hư ảnh. Một đôi tinh hồng ánh mắt để mắt tới lão đạo sĩ. Quả thật là quỷ vương. Lão đạo sĩ kinh hô một tiếng, sắc mặt trắng bệch, khạc khạc kiệt, một cái lão đạo sĩ. Rất tốt. Bản vương bắt đầu ăn càng vui vẻ hơn. Hắc ảnh nói xong, trực tiếp nhào về phía lão đạo sĩ. Muốn đem hắn ăn, uống. Trong lúc nguy cấp, lão đạo sĩ toàn thân khí tức phồng lên. Đạo bào phần phật, chân khí trong cơ thể cấp tốc vận chuyển. Trong tay phất trần nhanh chóng hất lên. Bịch một tiếng, hắc khí nổ tung. Quỷ vương to lớn hư ảnh lộ ra. Mặt mũi tràn đầy nhe răng cười. Một chút đạo hạnh tầm thường cũng dám ở bản vương trước mặt dương oai. Quỷ vương cười lớn một tiếng. đưa tay ngưng tụ một đoàn hắc khí đánh vào lão đạo sĩ trên thân. Oanh! Một tiếng vang thật lớn. Lão đạo sĩ thổ huyết bay ra ngoài, đập vào trên vách tường. Sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên là bị thương. Toàn thân trên dưới kịch liệt đau nhức vô cùng. Càng đáng sợ chính là, thể nội một cỗ âm tà chi khí xâm nhập, để hắn khí tức tán loạn. Chân khí đều ép không được cái kia cỗ tà khí ăn mòn. Hắc hắc hắc, thành vì bản vương đồ ăn đi. Chấm ngoặc kép, quỷ vương âm lãnh cười to, mở ra miệng rộng nhào về phía lão đạo sĩ. Muốn một miệng nuốt mất hắn. Mạng ta xong rồi. Quỷ vương cường thế đánh tới. Lão đạo sĩ trong lòng một mảnh đắng chát. Ám đạo chính mình lần này thật xong. Trong lúc nguy cấp, một bóng người đột nhiên xuất hiện. Một trưởng vỗ hướng về phía quỷ vương. Lôi quang chợt hiện. Tự do. Sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát. Tự do chính bản thân mình giành lấy tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm. Mùi máu tanh. Hùng ca Đại Việt.